Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Tông Môn Kinh Biến. Lãnh chúa phủ tin vui truyền lại đến Tông Môn dùng 7 ngày. Tại Tông Môn phục thị tiên sư, xử lý tạp vật người tiết ra không dám khinh thường. Lặp đi lặp lại xác nhận qua đi, một vẻ mừng rỡ, Giáng sinh tại Linh Triều, sinh mà cư có dị tượng. Tuy nói không thể 100% xác nhận có tu hành thiên phú, nhưng đó là cái nãi bé con, còn có 7 năm bồi dưỡng cùng dẫn đạo thời gian. 7 năm sau, đợi nàng hồn phách dài đủ, không có có ngoài ý muốn lời nói, liền có rất lớn tỷ lệ sinh ra một cái tu hành thiên tài. Sinh mà dị tượng, ứng phát linh lực ba động, liền có dạng này hàm nghĩa, chẳng lẽ là đơn linh căn, đơn bản mệnh. Tông môn người tiết gia không dám nghĩ, đến lập tức bẩm báo cho lão tiết nhà tiên sư, từ hiện tại liền bắt đầu xác nhận cùng chuẩn bị mới tốt. Bích ba môn, truyền công trưởng lão tĩnh thất, hào quang cả phòng, đàn mùi thơm khắp nơi, đầy đình lan chi, nhà nhỏ bên trong, một tên lão đạo ngồi xếp bằng, được nghe cái này tin vui, kinh ngạc mở to mắt, lão đạo trước người có một bàn nhỏ, kỷ án bên trên. Có ngọn đèn một chiếc, kinh thư cuốn một cái, linh trà một bình, kỷ án trước 10 mét, m, chỗ, đứng thẳng một lão giả. Lão giả này liền là tiết gia tại tông môn công việc vặt tổng lĩnh. Tiết Nhân, một vị cùng lãnh chúa Tiết Mục cùng thế hệ gần chi tộc lão. Đương nhiên, tộc lão cái gì tại núi này bên trên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ngoại trừ tiết gia xuất thân tiên sư đối với hắn có như vậy một chút hương hòa tình. Khác họ tiên sư, cho dù là cái đê đẳng nhất luyện khí đệ tử, cũng có thể đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Về tiên sư, thiên chân vạn sắc, Tiết Nhân sợi râu hoa râm, nếp nhăn đầy mặt, một thân màu xanh sầu áo, hơi khom người thân thể, nhìn 10 điểm già dặn cùng vui mừng. Ngày nào sự tình? Lão đạo hỏi, 7 ngày trước, đây là nàng này ngày sinh tháng đẻ. Tiết Nhân đưa lên một chương lớn cỡ bàn tay tiểu trang giấy. Lão đạo tin tay khẽ vẫy, trang giấy bay tới, linh triều tràn lan thời điểm. Đúng vậy a, tứ thúc, Tiết Nhân vui sướng khó nhịn. Nhất thời vong hình, xưng hô lão đạo tại phàm tục xưng hô cùng bối điểm. Lão đạo vậy cao hứng trở lại. Luôn luôn chú trọng quy củ hắn xem nhẹ điểm này. Chỉ là không ngừng dính cần gật đầu. Mỉm cười. Một lát sau. Đáng tiếc. Là cái nữ oa. Tiết Nhân có chút tiếc nuối nói ra. Lão đạo nghe vậy. Lắc đầu mất cười. Nói. Thật muốn có vạn người không được một tư chất. Ai bỏ được đưa nàng gà đi. Đến lúc đó. Chiêu tế thì cũng thôi đi. Là cực. Là cực. Vẫn là ngài muốn chu đáo. Lão đạo không còn để ý hội hắn, bắt đầu bấm ngón tay tính lấy trên tờ giấy ngày sinh tháng đẻ. Miệng lẩm bẩm, ước chừng một phút về sau, cười khổ một tiếng, nói ra, đạo hạnh của ta quá nhỏ bé, vẫn là bẩm báo trưởng môn sư huynh, khác mời cao nhân a. Tiết Nhân nghe vậy, vội vàng bẩm báo, trưởng môn tiên sư, Vân Du chưa về. Lão đạo trao mày, Tiết Nhân thu liễm trên mặt vui mừng. Bây giờ đã có 6 tháng, người nào theo tùy tùng tả hữu là Tiết Miếu tiên sư, còn có Vân Vụ, Vân Hà hai vị khách khanh, lại là hai cái này bọn chuột nhát. Lão đạo đã là sắc mặt giận dữ đầy mặt, hảo hảo trưởng môn, đều để hai cái này su nịnh tiểu nhân làm hư. Dứt lời, lại đối Tiết Nhân có chút rời nổi giận nói, người bên ngoài thì cũng thôi đi, miếu nhi thế nhưng là có đại tiền đồ. Ngươi làm sao không thường thêm khuyên bảo, chuyến đi này nửa năm, tốt đẹp thời gian cứ như vậy lãng phí. Tiết Nhân nghe một mặt đắng chát, nghĩ đến, miếu nhi tuy là ta thân cháu trai, nhưng ta hiện tại cái nào có tư cách khuyên gian hắn. Cẩn thận bồi dưỡng giữ gìn huyết mạch thân tình cũng không kịp. Sao có thể làm mạo phạm thẳng thắn can gián sự tình. Lão đạo đứng người lên, dạo bước ở giữa. Chân lực tràn ngập toàn thân, phiêu giật đạo bào không phong từ đãng, tiếng như sấm rền, lúc trước ta cũng đã nói, mấy cái này không có theo hầu tán tu không thể chiêu tiến tông môn. Nhưng trưởng môn sư huynh lại nói Kim Đan lão tổ đi. Sợ bị người khác xem nhẹ, nhất định phải khư khư cố chấp. Hắn cũng không nghĩ một chút. Minh bên trong các cái tông môn, kia cá biệt họ đệ tử không phải từ lĩnh. Lĩnh dân ở giữa khai quật bồi dưỡng. Mấy cái trúc cơ tán tu liền có thể chống lên cái gì lớp vải lót mặt mũi. Chúng ta thế nhưng là tại tông pháp ba đời bảo hộ bên trong. Muốn cái gì người, tráng cái gì thanh thế. Những tán tu này, tựa như không có căn lục bình bình thường. Một khi tại tông môn đặt chân, còn không phải, lão đạo lời còn chưa nói hết. Nhà nhỏ bên ngoài lại truyền đến một đạo kinh hoàng chi cực truyền âm. Tiết sư bá, việc lớn không tốt, trưởng môn sư thúc tại thất nhất phường thị bên ngoài cùng người tranh đấu bị thua. Bây giờ bị Lưu Vân môn Lý sư bá nhấc trở về. Cái gì? Lão đạo quá sợ hãi. Bành, một tiếng, cửa tĩnh thất xa xa bay ra ngoài. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, bọc lấy tiết nhân bay ra bên ngoài. Cảnh báo huýt dài. Hộ sơn đại trận ông một tiếng toàn bộ triển khai. Đầy trời hoàng quang trống rỗng tụ tập thành một đạo đem chọn cái sơn môn đều yểm hộ ở bên trong to lớn quang kén. Lại có mấy chục trên trăm đạo lưu tinh từ sơn môn từng cái bộ vị bay lên. Nhao nhao tại hộ sơn đại trận quang kén bên trong. Xẹt qua từng đầu yêu mỹ đường vòng cung. Nhìn về phía chính điện chỗ vách núi. Lão đạo ở giữa không trung đem tiết nhân bỏ xuống. Khống chế lấy kiếm quang, tại chính điện trước rơi xuống, lại kích hoạt trận pháp, thân hình lóe lên liền từ nguyên biến mất, lần nữa xuất hiện là, đã xuất hiện trong điện, trưởng môn sư huynh, lão đạo vừa vững ở thân hình, liền thấy một cái mặt như kim tím hơn 40 tuổi nam tử nằm tại một cái giường bên trên. Hai ba cái tiểu bối đệ tử hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Một tên hơn 40 tuổi nho nhã nam tử gặp hắn đến. Liền vội vàng tiến lên mấy bước. Hành lễ. Sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế? Lão đạo thấy một lần nam tử bộ dáng liền biết hỏng. Lập tức liền rối loạn tắc lòng. Tiết đạo hữu lúc này tuyệt đối không thể tiến thối mất theo. Quý trưởng môn toàn bằng một ngụm đan khí treo. Vẫn là mau mau định ra tông môn truyền tự đại sự. Nếu không. Đạo hữu đại ân, ai u, bây giờ nói cái này chút làm gì? Lão đạo hốt hoảng đi vào trước giường. Không hỏi cừu gia, không hỏi nguyên do sự việc. Chỉ hỏi trưởng môn đời kế tiếp nhân tuyển. Lúc này, liền xem như luyện khí sơ kỳ đệ tử đều có thể nhìn ra. Từ trưởng môn trên thân tản ra ngôi sao điểm sáng. Đây là đang tán công. Thân tử đạo tiêu quá trình đã không thể nghịch truyền. Ôi, ôi. Trên giường nam tử dãy giụa khó tả. Lão đạo cúi người đi. Nửa ngày, đứng lên, khóc nói. Trưởng môn sư huynh yên tâm. Ta nhất định đốc xúc miếu nhi sớm ngày trúc cơ. Trên giường người hai mắt nộ trừng. Lại là ôi ôi hai tiếng. Thân thể ưỡn lên, liền không một tiếng động. Trưởng môn sư thúc, lối thoát. Tề tựu chúng đệ tử cùng kêu lên bi thiết. Lão đạo từ trên thi thể lật ra túi chữ vật. Từ đó tìm tới lệnh bài trưởng môn, đỏ lên đôi mắt già nua, mặt hướng chúng đệ tử, hô to, trưởng môn sư huynh di ngôn, mệnh nội môn đệ tử tiết miếu tiếp vị, tiết miếu ở đâu, chúng đệ tử rối loạn tưng bừng, bên cạnh lại truyền đến một tiếng ho khan, lại là vị nào đem người đưa về nho bào tu sĩ, tiết miếu, thế nhưng là một vị chỗ mi tâm có khối bớt mặt đen thiếu niên. Lão đạo đột nhiên nghĩ đến, tiết miếu thế nhưng là đi cùng trưởng môn sư huynh dạo chơi bên ngoài. Lúc này lại không gặp hắn, hẳn là, lão đạo thân thể nhoáng một cái, hoảng sợ muôn dạng nhìn chăm chú nho già, tiết đạo hữu buồn bã, tiết miếu đã đi đầu một bước, oa, lão đạo nghe liền phun ra một ngụm máu tươi, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.